Chương 3. 739 bán hay không? Dực huyết hỏa phượng giận mắng một tiếng, hôn đản nhà cái gì nhà, lần sau không có bọn họ một trong dãy núi tới, không thấy qua việc đời hắn tử, cho bọn hắn vinh sủng, để bọn hắn ngồi lên cổ hỏa phượng hoàng ải, thế mà còn dám có mặt cho hắn nhà nhà em gái của các ngươi tiểu mục rỗi tay nâng chán, sẽ hùng hùng hổ hổ dực huyết hỏa phượng cho thu về, quay đầu nhìn về phía nhà trời đất tối sầm tắm người, các ngươi. Như thế nào a lớn đại tiểu thư Châu Hoan cảm giác chính mình như cái côn trùng. Đồng dạng leo đến đại tiểu thư chân một bên, đáng thương gọi nói, hắn, cô ý hoa tân vất vả. Tiểu mục tức sạm mặt lại ngồi xổm xuống, sờ lên Châu Hoan cái đầu nhỏ, thò tay từ trong bình đến đổ ra một viên chống nôn thuốc, lại ăn một viên đi, một hồi chúng ta ngồi lục địa kình, rất bình ổn. Châu Hoan, đủ hoa tắm người, uống thuốc mới hơi cảm giác tốt đi một chút. Nghỉ ngơi tại chỗ 5 phút sau, đám người lúc này mới dừng lại đầu váng mắt hoa cảm giác nôn mửa, cùng nhau tội nghiệp nhìn về phía Kiều Mục. Kiều Mục kéo ra khỏe miệng, hỏa hỏa quá tham chơi đừng có gấp, đợi chút nữa chúng ta đổi Thanh Loan cưới nhà ta Thanh Loan tính tình ôn hòa, chắc chắn sẽ không lại sốc này. Hiện tại nha, đi trước tìm lục địa kình đi. Kiều Mục nhanh chân liền hướng lục địa kình phương hướng chạy đi, mau cùng tới. Đủ hoa sững sờ, không khỏi cười nói. Mấy ngày nay thấy đại tiểu thư cả ngày đều là một bộ lao nặng cẩn thận bộ dáng, thật sự là khó được nhìn thấy như thế vui sướng một bộ tiểu cô nương bộ dáng a ha ha. Phương Văn Diệu anh em hai người cũng không nhịn được cười lớn một tiếng, đi, mau cùng bên trên. Một đoàn người đi vào lục địa kình đăng nhập miệng, tiểu một quen cửa quen nẻo giao nộp phí, mang theo ta mở tiền phủ sư leo lên lục địa kình lưng, ngồi xuống. Lục địa kình rất thú vị, lần trước ngồi qua sau. Tiểu cô nương liền có chút tâm tâm niệm niệm. Bây giờ vừa vặn có cơ hội này, vậy liền lại ngồi một lần chơi đùa. Bạch bạch bạch. Một loạt tiếng bước chân qua đi, leo lên lục địa kình mấy người, cùng Tiểu Mục đánh cái đối mặt. Tiểu Mục vừa cảm thấy mấy người kia có mấy phần nhìn quen mắt lúc. Bọn họ trong đội ngũ một tên cô nương liền nhịn không được la hoảng lên, chỉ vào Tiểu Mục âm thanh nói, ngươi như thế nào ở đây tiểu cô nương? Còn nhớ rõ chúng ta sao phía trước mới vào Thuận Thiên phủ lúc, chúng ta ngay tại lục địa kình chỗ này gặp được. Về sau học viện thi đấu thời điểm, chúng ta lại gặp qua mặt. Chúng ta là thần quang học viên học sinh, ta là Tô Hạo. Tiêu Mục mờ mịt nhìn xem hắn nửa ngày, cảm thấy trước mắt bảy người giống như đã từng quen biết, ngây thơ điểm hạ đầu. Tô Hạo không khỏi cười sờ lên cái mũi, hở liền kiểu cô nương một người a kia thích huyên huyên bọn họ đâu kiểu cô nương mặt không chút thay đổi nói. Bế quan tu luyện. Nha. Tô Hạo nhẹ gật đầu, ngay tại kiểu một phía sau bọn họ mang người ngồi xuống. Nơi này tiểu trấn thượng đồ vật tiện nghi, chúng ta nhưng thật ra là tới lớn mua sắm. Tô Hạo cười gãi đầu một cái no y Tô Hạo, ngươi cùng với nàng nói nhiều như vậy làm gì. Phía trước chỉ vào kiểu một gâm thanh kêu to cô nương, cứng nhắc xuề ra 10 phần bình thường mặt, không kiên nhẫn nói. Ai nha, tất cả mọi người là nhận biết nha. Nói hai câu cũng không đủ đi. Trần Vũ Hàm ngươi này tiểu tiện nhân câm miệng cho ta Tô Hạo thở dài, các ngươi chờ ồn ào, tốt tốt lục địa kình khởi động. Tiêu Mục chỉ cảm thấy những người kia nhao nhao đến muốn mạng, tự động che giấu thanh âm của bọn hắn, dương mắt nhìn về phía kinh lôi bình nguyên lên, từng đạo đánh xuống tới lôi quang. Lục địa kình bình ổn vượt qua, tránh đi lôi quang tốc độ cực nhanh. Ai cái kia ai, hỏi ngươi một chút, lục địa này kình, ngươi bán 06 trường kết thúc. Nát cảm giác.